Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, đánh cược thú. Gạt xong Ôn Tuyền sau khi, Triệu Trần cũng là rời khỏi nơi này, rất nhanh liền đi ngang qua này Xuân Phong Lâu, chính là gió xuân một đêm chi số thiên kim, có thể nhìn thấy không ít nam tu sĩ không ngừng tràn vào trong đó. Bọn tỉ muội đến khách mới, đều vặn vẹo lên, vị đại nhân này, Xuân Phong Lâu chia làm 5 cái khu vực, theo thứ tự là cầm kỳ thư họa, lúc này có thể tại bên ngoài nhìn thấy những cô gái kia mỗi người thân mang bại lộ. Làm điệu làm bộ, làm ra một bộ mặc cho quân hái tư thái, e sợ không có mấy cái nam nhân có thể chống đối này mê hoặc. Triệu Trần lắc lắc đầu. Sau đó trực tiếp đi ra, đánh cược thú khu, tên như ý nghĩa, liền để cho 7 loại cường đại ma thú đồng thời hỗn chiến. Thắng một phương nhưng là thắng lợi, nếu người nào mua thắng con ma thú kia, tự nhiên là kiếm đếm không xuể linh thạch. Lúc này Triệu Trần cũng là tới nơi này đánh cược thú khu. Phải biết nơi này có thể là kiếm lời linh thạch tốc độ nhanh nhất địa phương. Không sai. Triệu Trần tới đây là nhập hàng đi tới, chính mình linh thạch cũng không bao nhiêu, lúc này một lượt mới bắt đầu áp tiền cuộc. Triệu Trần nhìn một chút tình cảnh trên 7 con ma thú. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, 1 tỷ thượng phẩm linh thạch, ta ép cái kia số 3 ma thú. Triệu Trần lời ấy một chỗ, người chung quanh đều ngây ngẩn cả người, dồn dập tò mò nhìn về phía Triệu Trần. Phải biết này đánh cược thú dưới tiền đặt cược nhiều nhất là mấy trăm ngàn thượng phẩm linh thạch. Đỉnh phá thiên cũng là mấy triệu thượng phẩm linh thạch. Mà bây giờ, lại có thể có người ra 1 tỷ thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa còn là ép yếu nhất ma thú. Trong lòng bọn họ, Triệu Trần chính là một đưa linh thạch kẻ ngu si. Lúc này những người kia cũng là rất cao hứng. Có người đưa linh thạch. Không cần thì phí, lập tức biến bắt đầu lựa chọn có thể thắng lợi ma thú. Bằng hữu, tử độc xà tại đây chút ma thú ở trong, xem như là thực lực yếu nhất, ngươi vẫn không có nộp linh thạch, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Lúc này một đạo dễ nghe âm thanh vang lên, Triệu Trần nhìn một chút, lại là một mỹ nữ, không khỏi mỉm cười nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Bất quá ta vẫn là cho rằng tử độc xà sẽ thắng. Thấy Triệu Trần trực tiếp đem 1 tỷ thượng phẩm linh thạch tìm tới. Mỹ nữ kia không khỏi nói rằng. Hừ, không thể nói lý, ngươi sẽ hối hận. Vậy thì không nhọc mỹ nữ phí tâm. Coi như thua rồi, coi như làm là nộp học phí. Triệu Trần bình tĩnh nói. Lúc này một đại hán cũng là đi tới Triệu Trần bên người. Dũng cảm cười nói, nói được lắm, tiểu huynh đệ, cho ngươi học phí ta nhận. Ha ha ha, wow. Sau đó nam tử này vừa đi mở ra, nhìn đại hán này rời đi bóng lưng. Mỹ nữ kia trực tiếp nói, hắn mua là lôi viêm hổ. Tại đây 7 con ma thú bên trong thực lực mạnh nhất. Thắng lợi xác suất cũng là rất lớn. Ta đến cho rằng này lôi viêm hổ không chịu nổi tử độc xà một. Đòn, có muốn hay không đánh một đánh cược? Triệu Trần bình tĩnh nói, cái gì tiền đặt cược? Mỹ nữ nói rằng, ta cá là tử độc xà sẽ đạt được thắng lợi. Thắng, tối hôm nay ngươi theo ta uống rượu như vậy. Triệu Trần nói rằng, Mỹ nữ nghe được Triệu Trần, không khỏi nở nụ cười. Hỏi ngược lại, nếu là ngươi thua đây? Nếu như ta thua, ta cùng ngươi uống rượu. Ta phi. Mỹ nữ này không khỏi mặt đen lại, này không ngờ như thế Triệu Trần như thế nào đều rất có lời. Được, ta đồng ý, ta tên Ninh Hinh, ngươi sao? Ninh Hinh đồng ý nói, Triệu Trần, rất nhanh Triệu Trần cùng Ninh Hinh liền tùy tiện tìm một vị trí. Ngồi dậy, lúc này, chàng địa thượng thuần thú sư đã bắt đầu để những ma thú kia chuẩn bị. Cũng không lâu lắm liền bắt đầu rồi. Cái kia mạnh nhất lôi viêm hổ. Ở vừa bắt đầu liền bị ngoài hắn ra ma thú cho vây công lên. Ngăn ngắn mấy phút đồng hồ, này Lôi Viêm Hổ khí tức trở nên uể oải suy sụp. Đây chính là lời ngươi nói mạnh nhất ma thú. Như thế cái thứ nhất đã bị đào thải. Triệu Trần đắc ý nhìn Ninh Hinh nói rằng, lúc này Ninh Hinh cùng cái khác mua Lôi Viêm Hổ tu giả đều rất buồn bực. Như thế sẽ là như thế nào kết quả? Ở trước đây đánh cược thú bên trong, những ma thú kia đều là một đám hỗn chiến, chém giết lẫn nhau, không nghĩ tới lần này vừa bắt đầu chính là 6 đối với 1. Trực tiếp để Lôi Viêm Hổ đào thải, những kia mua Lôi Viêm Hổ tự nhiên là tổn thất nặng nề. Vô cùng thê thảm nha. Cát, khoan đắc ý, còn chưa tới cuối cùng. Ninh Hinh hừ nói, vừa nãy cảnh tượng, đích thật là làm cho nàng hơi kinh ngạc. Đã kết thúc, Triệu Trần bình tĩnh nói rằng, ngươi nói cái gì? Ninh Hinh có chút không hiểu hỏi, chỉ thấy chàng địa thượng diện, ra tử độc xà ở ngoài. Ngoài hắn ra 5 con ma thú, dồn dập tự bạo, toàn bộ sân bãi tất cả đều là huyết nhục. Chỉ có tử độc xà ở đây địa trung ương. Xem đi, ta thắng, Triệu Trần cười nói. Ninh Hinh cùng đánh cược thú khu cho nên người đều gương mặt khó mà tin nổi. Những ma thú này ta đều là tự mình xử lý qua đi. Chúng nó căn bản không khả năng triển khai tự bảo a. Cái kia thuần thú sư là vẻ mặt nghi hoặc, không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ là mình thuần thú chi thuật còn chưa tới nhà, bây giờ chỉ có tử độc xà thật sống sót. Cái kia thuần thú sư không thể không tuyên bố 3 số ma thú thắng lợi. Triệu Trần sở dĩ mua này số 3 tử độc xà, đó là bởi vì nơi này tu giả không có một người mua cái này số 3. Nói cách khác, chỉ có Triệu Trần một người mua này số 3. Linh thạch tự nhiên đều là Triệu Trần. Cho tới cái kia ma thú tại sao lại tập thể công kích trước Lôi Viêm Hổ, sau đó ở tự bạo, tự nhiên là Triệu Trần một thủ đoạn nhỏ. Lúc này Triệu Trần từ kim tạp xuất hiện thật là nhiều linh. Triệu Trần cũng là chẳng muốn đi đếm. Ngược lại những linh thạch này đủ. Lúc này Triệu Trần nhìn những người tu này, lớn tiếng nói, đa tạ các vị linh thạch. Ca, hắn thật muốn ăn đòn a. Ta nghĩ đi đánh hắn. Đáng ghét, sớm biết ta cũng mua ở tử độc xa. Cũng còn tốt nơi này là cực nhạc sơn trang, ở đây không người nào dám động thủ, nếu không phải là như thế, e sợ đã có người hướng về Triệu Trần động thủ. Ngươi phải cẩn thận, ngươi đã bị theo dõi, Ninh Hinh nhỏ giọng nhắc nhở. Lúc này Ninh Hinh đối với Triệu Trần cảm thấy không nói gì. Đến rồi linh thạch trực tiếp lặng yên không tiếng động rời đi là được. Còn kiêu căng như vậy, để tất cả mọi người nhận thức, quả thực là hấp dẫn tất cả mọi người cừu hận chi số. Đi thôi, theo ta cùng uống rượu đi. Triệu Trần không phản đối, mỉm cười nói, kỳ thực Triệu Trần tự nhiên biết, mình tới thời điểm ra này cực nhạc sơn trang, khẳng định có người đến giết hắn. Có điều đến thời điểm ai giết ai còn chưa chắc chắn. Ninh Hinh sờ sờ đầu mình, nhìn dáng dấp lời của mình, Triệu Trần là không có nghe vào. Vừa nãy Ninh Hinh vốn định muốn trốn, có điều nhìn dáng dấp, Ninh Hinh quyết định vẫn là theo Triệu Trần uống một lần rượu, coi như là cho hắn tiệc tiễn biệt. Mặc dù mới nhận thức một hồi, vẫn là hy vọng đến thời điểm Triệu Trần có thể đi an tường, trước khi chết còn có thể nhớ tới cùng mình uống rượu. Nếu là cũng không tính là có tiếc nuối. Nghĩ gì thế? Đi a. Lúc này Triệu Trần cắt đứt Ninh Hinh tâm tư, phục hồi tinh thần lại, cũng là đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra đánh cược thú khu. Sau khi Triệu Trần còn muốn nói gì, liền nghe được một tiếng hệ thống tiếng nhắc nhở, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.